Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1498, Công chúa Điện hạ 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater Hát đi học cho giỏi. Đường quả nói, tranh thủ sớm một chút đem Trạng Nguyên thi đậu. Được, Lữ Ngọc Phàm nhãn tình sáng lên. Kiếp trước bằng vào Lữ Thanh lưu lại thư tịch, cùng với ông ngoại hắn tìm đến cho hắn sách vở. Lại thêm có vị kia thiếu gia nhà giàu thưởng thức, hắn cũng là nho nhỏ niên kỷ, liền thi đậu Trạng Nguyên, bây giờ làm lại một đời. Những này với hắn mà nói, xe nhẹ đường quen, biết tiếp xuống đường, Lữ Ngọc Phàm nghe theo Vân Bất Hưu lời nói, trở về nằm nghỉ ngơi, coi như lại nghĩ báo thù, cũng muốn từng bước một tới. Cái này hàng đầu sự tình, liền là dưỡng tốt thân thể. Điện hạ, hắn là ai? Vân Bất Hưu thấy Đường Quả không tị hiềm hắn, cũng liền hỏi. Đường Quả trả lời, đứa nhỏ này gọi Lữ Ngọc Phàm, bên trong tiểu cô nương kia gọi Lữ Ngọc Chỉ, thương thế rất nặng, phụ nhân tên là Lâm Nguyệt Hương, bọn hắn là Lữ Thanh Thê Nhi. Vân Bất Hưu hơi sững sờ, biểu lộ cũng có chút hứa giật mình. Cái nào Lữ Thanh, quốc sư cho rằng, còn có cái nào Lữ Thanh, vì lẽ đó, hắn giấu giếm chính mình có thê nhi sự thật, trở thành phò mã. Vân Bất Hưu xác thực không có đoán được những này, bởi vì Lữ Thanh nói thế nào cũng là thi đậu Trạng Nguyên. Có khả năng tại nhiều như vậy tài tử bên trong chỗ hết tài năng. Có thể thấy được bản sự còn không nhỏ, tại Bắc Hạ Quốc, thành phò mã, thì không cách nào vào triều làm quan. Có khát vọng nam tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ thăng quan phát tài cơ hội. Ngược lại đi làm một cái không có thực quyền phò mã. Cái này Lữ Thanh, thật đúng là cùng mặt khác người cùng chúng khác biệt. Lựa chọn đường, cũng không giống, cái kia hôm qua sự tình. Vân Bất Hưu đã nghĩ đến, cái này ba mẹ con vì sao chật vật như vậy. Cái này mẹ con ba người, dự định vào Hoàng Thành đi tìm Lữ Thanh. Ngươi nói Lữ Thanh nguyện ý bọn hắn tìm đi sao? Chuyện này một khi bạo lộ ra, hắn 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Vân Bất Hưu nói một câu, cái kia người này thật đúng là ngoan độc còn tại đằng sau đâu. Quốc sư nhìn liền là, tiếp xuống phát sinh hết thảy, có thể sẽ phá vỡ người của ngươi sinh quan. Đường Quả cười tủm tỉm nói, Vân Bất Hưu kết nối xuống phát sinh hết thảy, vẻn vẹn có chút hiếu kỳ. Hắn tò mò nhất là, công chúa điện hạ tựa hồ đem hết thảy đều nắm ở trong tay. Phảng phất dưới gầm trời này liền không có nàng không biết sự tình. Liền nói năm đó cái kia Lữ Thanh, muốn vào cây nông nghiệp sân bãi, trộm cắp hạt giống sự tình. Điện hạ cũng là rõ rõ ràng ràng, cuối cùng mệt gần chết bạch bạch làm 3 tháng việc, trộm cắp những cái kia hạt giống, sớm đã bị phổ cập đến trong dân chúng. Nghe nói, trận kia Lữ Thanh sắc mặt rất khó nhìn, còn bệnh một trang, phía trước hắn suy tính qua Bắc Hạ Quốc vận mệnh, vốn nên dần dần đi suy khí vận, vậy mà dần dần hưng thịnh, đến mức có khả năng hưng thịnh tới trình độ nào, hắn lại lớn bản sự, cũng không nhìn thấy xa như vậy, loáng thoáng hắn có loại cảm giác, chỉ cần Bắc Hạ Quốc đại công chúa điện hạ tại thế, Bắc Hạ Quốc liền sẽ không suy yếu. 7 năm thời gian, không dài không ngắn, nàng lại cho Bắc Hạ Quốc mang đến lật trời che biến hóa. Mà nàng còn không tham luyến quyền lực, khó trách cả nước lên xuống, thậm chí là hoàng đế đều nguyện ý dành cho nàng một phần vinh hạnh đặc biệt. Đến mức thái tử, toàn bộ một cái muội khống, có thái tử tại thời điểm, hắn cũng đừng nghĩ cùng công chúa điện hạ nói hơn 2 câu lời nói. Nguyên bản thái tử đối với hắn còn là ủng hộ tôn trọng. Những năm này bởi vì hắn dọn đi phủ công chúa bên cạnh. Mỗi một lần bị thái tử trông thấy, nói chuyện cùng hắn đều là âm dương quái khí. Giống như hắn thiếu đối phương 500 vạn ngân lượng. Điện hạ, qua mấy ngày phải chăng muốn trực tiếp về Hoàng Thành? Vân Bất Hưu suy nghĩ bây giờ nhiều 3 người. Mới hỏi, cách trương,